LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, Ninh Thành đệ một thần y. Đón xe đi tới ở vào Ninh Thành thị đồ cổ thị trường tụ bảo trai. Tiến vào, đeo mắt kiếng học đồ liếc mắt liền thấy được Tô Minh. Mở miệng nói: Tô tiên sinh, người đã đến rồi. Ừ, Tô Minh cũng gật đầu cười. Hoàng thân học đồ Tô Minh đối với hắn ấn tượng hay là rất không tệ. Mỗi lần gặp được Tô Minh thái độ đều rất hòa thuận. Tô tiên sinh thỉnh ngươi chờ một chốc. Học đồ vứt xuống một câu. Đi thẳng lên lầu. Ước chừng vài phút. Học đồ trong tay ôm một cái đại hộp gấm đi xuống. Đưa cho Tô Minh. Nói. Tô tiên sinh. Người đế vương Lục Phỉ Thúy sợi dây truyền tất cả nơi này. Sư phó sợ ngươi sốt ruột. Cho nên tạo hình đánh bóng sau khi hoàn thành trước tiên đem sợi dây truyền cho ngươi. Còn có một ít đầu thừa đuôi theo. Đợi qua một thời gian ngắn sư phó xử lý tốt sẽ cho ngươi. Học đồ lại nói. Tô Minh nghe xong gật gật đầu. Lúc trước hoàng thân đã từng liền nói với Tô Minh qua. Kia một khối đế vương Lục Phỉ Thúy ước chừng có thể đánh mài xuất 4 cái sợi dây truyền về sau còn. Có còn thừa. Còn có một chút đầu thừa đuôi theo. Đoán chừng có thể đánh bóng xuất một điểm nhỏ vật phẩm trang sức các loại đồ vật. Bất quá những cái kia Đông Tây Tô rõ ràng cũng không nóng nảy. Hơn nữa đối với hoàng thân nhân phẩm Tô Minh còn là tin qua được. Nếu như hoàng thân thực đối với đế vương của hắn Lục Phỉ Thúy có ý tưởng. E rằng trực tiếp từ sợi dây truyền trên cắt xén là được rồi. Hoàn toàn không cần phải đi cắt xén những cái kia đầu thừa đuôi theo. Một cái rất lớn hộp gấm cầm trên tay. Có một loại trĩu nặng cảm giác. Bất quá Tô Minh cũng không có sốt ruột nhìn, mà là có chút kỳ quái địa mở miệng nói. Hôm nay hoàng sư phó có việc đi sao? Như thế nào cũng không thấy người khác. Tô Minh đích xác cảm giác có chút kỳ quái. Lần trước tới đây hoàng thân vô cùng nhiệt tình. Kết quả hôm nay căn bản sẽ không nhìn thấy hoàng thân bóng dáng. Thậm chí ngay cả gọi điện thoại đều là học đồ đánh. Ai, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này nha. Học đồ thở dài một hơi sau đó mở miệng nói. Sư phụ ta 2 ngày trước đem Phỉ Thúy sợi dây truyền cho tạo hình sau khi hoàn thành. Liền ngã bệnh, mấy ngày nay thân thể có chút không thoải mái. Sư phó để cho ta nói với ngươi một tiếng không có. Ý tứ, không thể tự mình tiếp đãi ngươi. Hiện tại sư phó vẫn còn ở nghỉ ngơi. Đoán chừng lần này sư phó phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Học đồ nói. Tô Minh nghe xong rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Không ngờ như thế nguyên lai là hoàng thân thân thể không thoải mái. Trách không được hôm nay không có động tĩnh gì đâu. Nếu như là như vậy, Tô Minh cũng sẽ không quấy rầy hoàng thân. Để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Tô tiên sinh, sư phó để cho ngươi xem một chút Phỉ Thúy sợi dây chuyền. Nhìn xem hài lòng hay không? Một bên học đồ lại tiếp tục mở miệng nói. Tô Minh vốn ý định về đến nhà lại nhìn. Bất quá nếu như đều nói như vậy, Tô Minh cũng liền không khách khí. Trực tiếp mở ra hộp gấm. Một cái đại hộp gấm mở ra về sau bên trong có 4 cái hộp gấm nhỏ. Thoạt nhìn chỉ là này hộp gấm, liền làm cho người ta một loại tinh xảo cảm giác. Mà Tô Minh mở ra cái thứ nhất hộp gấm, nhất thời một vòng chói mắt lục sắc đập vào mi mắt. Để cho Tô Minh hơi bị tâm lay động một chút. Tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện Phỉ Thúy này phía trên tạo hình lấy tinh xảo đường cong. Thoạt nhìn rất sống động, làm cho người ta một loại trông rất sống động cảm giác. Toàn bộ sợi dây truyền làm cho người ta cảm giác cực kinh diễm. Tô Minh rốt cuộc hiểu rõ đế vương Lục Phỉ Thúy tại sao lại như vậy chân quý. Tại sao lại chịu vạn người truy đuổi. Phỉ Thúy chi vương danh xưng danh bất hư truyền. Tô Minh nhìn chằm chằm này cái thứ nhất Phỉ Thúy sợi dây truyền nhìn trong chốc lát. Không có dừng lại động tác trên tay. Lập tức đem mặt khác 3 cái hộp gấm cũng toàn bộ đều mở ra. Nhất thời mặt khác 3 cái Phỉ Thúy sợi dây truyền cũng hiện ra chân thân. Lớn nhỏ cùng Tô Minh vừa rồi nhìn kia cái thứ nhất Phỉ Thúy không sai biệt lắm. Bất quá tạo hình lại là không đồng dạng như vậy. 4 cái Phỉ Thúy tạo hình khác nhau nhưng lại tất cả có phong thái. cẩn thận nhìn một chút. Cảm giác từng cái sợi dây chuyền đều là hoàn mỹ, không tì vết. Thậm chí tìm không ra một tia khuyết điểm. Tô Minh thời điểm này trong nội tâm bội phục không thôi. Khó trách hoàng thân tại Ninh Thành cho dù là tại toàn bộ Trung Quốc danh khí đều lớn như vậy. Chiêu thức ấy ngọc thạch tạo hình trình độ. Chỉ có thể dùng xảo đoạt thiên công để hình dung. Hoàng lão đệ có ở đây không? Ngay tại Tô Minh cùng học đồ cũng bị phỉ thúy sợi dây chuyền cho hấp dẫn. Trong mắt tràn đầy mê say thần sắc thời điểm. Đột nhiên cổng môn truyền đến một giọng già nua. Tô Minh này mới kịp phản ứng. Đem hộp gấm đóng lại hướng cổng môn vừa nhìn. Phát hiện cổng môn đứng chính là lúc trước Tô Minh ở chỗ này nhìn thấy lăng lão đó. Lăng lão hảo. Tô Minh thời điểm này nhanh chóng cung kính đánh âm thanh gọi. Rốt cuộc thân phận lăng lão bày tại chỗ đó. Nhìn thấy về sau khẳng định phải chào hỏi. Mọi người cũng coi như nhận thức. Tô Tiểu Hữu cũng ở nha. Lăng lão đi đến. Mở miệng nở nụ cười một chút. Dùng vô cùng hiền hòa khẩu khí nói với Tô Minh. Học đồ này mới kịp phản ứng. Lập tức cung kính nói với lăng lão. Lăng lão. Sư phụ ta hiện tại đang tại trên lầu trong phòng ngủ nghỉ ngơi chứ. Dẫn ta đi lên xem một chút. Hắn a, lăng lão thời điểm này mở miệng nói. Ta hôm nay đặc biệt dẫn theo một cái thần y tới đây. Cho hoàng lão đệ nhìn một chút. Tô Minh nghe xong lời này. Mới phát hiện lăng lão bên người ngoại trừ kia cái khí thế rất đủ ra hỏa ra. Còn có một cái lưu lại thật dài sơn dương hồ. Thoạt nhìn một bộ cao nhân phong phạm ra hỏa. Lão nhân này Tô Minh lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn phải là lăng lão trong miệng theo như lời thần y. Vị này cứ Ninh Thành thị vô cùng nổi danh diệu thủ hồi xuân chu thần y. Lăng lão thời điểm này giới thiệu một chút bên cạnh sơn dương hồ đó lão già. Sơn dương hồ này lão đầu nhất thời khuôn mặt khiêm tốn. Chắp chắp tay nói. Lăng lão quá khen. Bất quá ngoại nhân cho thêm một ít hư danh mà thôi. Chu thần y. Tô Minh lại sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ trên giang hồ còn có như vậy nhân vật số má. Chính mình chưa nghe nói qua nha. Hắn ngay cả có lấy Ninh Thành thị đệ nhất thần y danh xưng là Chu thần y. Bất quá kia cái học đồ sau khi nghe lại là khuôn mặt chấn kinh. Phảng phất đã nghe được cái gì không được đại nhân vật. Thật tốt quá, thật tốt quá. Này học đồ cuồng hỉ trong chốc lát. Lập tức trong miệng thì thào lẩm bẩm. Cái này sư phó bệnh được cứu rồi. Hoàng sư phó làm sao vậy? Đã nghe được những lời này lại nội tâm chấn động một chút. Nghe học đồ những lời này, dường như hoàng thân bệnh còn rất nghiêm trọng nha. Đây là có chuyện gì? Vì vậy Tô Minh nhịn không được hỏi một câu. Sư phó hai ngày trước tạo hình đã xong phỉ thúy sợi dây chuyền. Đột nhiên mãnh liệt nhổ ra hai cục máu. Sau đó liền ngã bệnh. Mấy ngày nay một mực nằm ở trên giường. Tinh thần không phấn chấn. Rất nhiều đến cửa khách nhân đều lại cự tuyệt. Học đồ nói đến đây trên mặt cũng đầy là lo lắng. Thần sắc, nghiêm trọng như vậy. Tô Minh thời điểm này sửng sốt một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng hoàng sư phó chỉ là lớn tuổi có chút ít loại nhỏ không thoải mái mà thôi. Đinh đông, chúc mừng, ký chủ. Thành công gây ra tùy cơ nhiệm vụ. Vất vả lâu ngày thành tật. Nhiệm vụ danh xưng. Vất vả lâu ngày thành tật. Nhiệm vụ yêu cầu. Hoàng sư phó bởi vì tạo hình, ký chủ, phỉ thúy sợi dây chuyền. Hao phí đại lượng tâm huyết. Cuối cùng vất vả lâu ngày thành tật. Cho nên hy vọng ký chủ xuất thủ. Để cho hoàng sư phó một lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Nhiệm vụ thời gian. 3 giờ nhiệm vụ độ khó. 3 sao nửa nhiệm vụ ban thưởng. 30 điểm tích lũy, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.